Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 163 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 163. Trên võ đài lúc này hoàn toàn không thể nhìn thấy sự vật. Tất cả mọi người nhìn từ võ đài xuống cũng chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc cuồn cuộn, bốc hơi giống như ngày tận thế, không thấy gì. Sóng nhiệt nóng rực thổi quét, mặc dù mạnh như đám người Đông Phương Đại Soái cũng đều cảm giác mình như đứng bên cạnh bếp lò cháy rực, chịu sự dày vò, nóng tới bức người, khiến cho người ta khó thở. Băng Phách bất ngờ không kịp đề phòng, bị làn sóng nhiệt bùng lên, đột ngột áp bức cho lùi. Hắn bất giác nổi giận. Cùng với Băng Minh áp chế cảnh giới, Băng Phách cũng bị áp chế cảnh giới tới giai đoạn sơ cấp. Hiện giờ, bỗng gặp phải Xích Nhật Viêm Dương như kẻ địch mạnh, Băng Phách vô tình chịu thương tổn. Điều này khiến cho Băng Phách cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ bao nhiêu năm, đâu thể nào chịu được. Kêu lên một tiếng nhức tai, phóng ra hàn khí, phun ra như thủy triều. Băng Minh vội vàng ngăn, cũng không kịp thu hồi hàn khí mà Băng Phách vừa phóng ra trong lúc nổi giận, trên mặt không khỏi lộ ra áy náy. Vượt phạm vi rồi. Bên dưới võ đài, Du Đông Thiên cau chặt mày theo dõi. Mặc dù bình thường mắt thường vốn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng với tu vi của Du Đông Thiên, há có thể không nhìn thấy biến hóa ở bên trong. Hắn không chỉ nhìn thấy rõ ràng, mà còn với thần niệm hiểu rõ tất cả mọi việc. Tuy rằng đẳng cấp thực lực của Băng Minh vẫn là đang nguyên cảnh, cũng không vượt qua, nhưng Băng Phách cũng đã tự mình giải trừ phong ấn tới cấp anh biến. Điều này đã là phá hỏng quy tắc. Thần binh có được trình độ tương đương tự mình ý thức được, và uy năng của chủ nhân của nó chính là một kiểu lấy hai địch một. Nhưng chủ của binh khí người ta may mắn, cơ duyên có được thần binh quý giá, cho dù hâm mộ, ghen tị, đố kỵ cũng không thể làm gì được. Nhưng bởi vì các nhân tố thời điểm môi trường, thần binh này tự bùng nổ, bất luận là có phải xuất phát từ ý nguyện của chủ thần binh hay không thì vẫn là phạm quy. Mẹ kiếp! Du Đồng Thiên lắc người liền ra tay, nhưng bị Tả Lộ Thiên Vương kéo. Đợi chút đi. Đợi, đợi cái gì? Du Đông Thiên cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn, cũng phải giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy trong màn hơi nước đậm đặc, dường như giơ tay ra mà không nhìn thấy năm ngón. Tả Tiểu Đa ngang nhiên xông ra như mặt trời nóng rực trong không trung. Tả Tiểu Đa cũng không ý thức được sự siêu phàm của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy áp lực mà đối phương gây cho mình đột nhiên tăng. Ta sẽ thua sao? Tả Tiểu Đa tức giận, lập tức liều mạng. Trong sương mù dày đặc, Tả Tiểu Đa bỗng hiện thân, không thấy bóng dáng Linh Miêu kiếm trong tay, mà thay vào đó là một đôi đại chùy to tới mức khiến cho người ta chết khiếp. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa giống như vua tổ tái thế, ma thần giáng lâm. Giờ khắc này, Du Đông Thiên dường như cảm thấy mình nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu. Không chỉ một mình Du Đông Thiên có cảm giác này, vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu và Đang Không Đại Vu ở bên khác, ba người đồng thời trợn tròn con mắt, còn người trố ra ngoài, mắt thường có thể nhìn thấy giống như gặp quỷ. Ôi trời, chùy này! Một tiếng gào to, Tả Tiểu Đa vung hai đại chùy phóng lên trời, sau đó che đầu, một chùy đập mạnh xuống đất. Lập tức, một luồng gió xoáy cuồng mạnh bỗng cuồn cuộn nổi lên. Cùng lúc này như phát ra một tiếng thét dài. Xem! Phá tuyệt sát phong vũ kiếm của ta đây. Băng Minh Đại Vu trên võ đài mất hết ý chí. Mẹ kiếp, ngươi truyền lại chùy của ngươi cho hắn, mà lại không nói cho ta biết. Để con nuôi của ngươi hại ta. Hơn nữa, sợ rằng thằng nhóc này sẽ phản ứng mạnh mẽ. Vừa ra tay, trực tiếp là thiên hồn mộng yểm chùy uy lực lớn nhất. Tả Tiểu Đa trực tiếp sử dụng uy năng cực hạn mà bây giờ có thể sử dụng phát huy, linh khí toàn thân, thúc động cực hạn, phát huy hết sức thiên hồn mộng yểm chùy, không quan tâm. Cụ cải làm động lòng người, huống hồ là lòng người nhỏ bé. Ta không thể nào thua. Băng hồn đó ta phải có. Người đàn áp ta, đánh ta lâu như vậy. Xem, lão tử có một chùy đập chết ngươi hay là không. Lần này, băng minh đại vu cũng không mang tới áp chế tu vi. Còn áp chế nữa, tấm thân của hắn sẽ bị tên nhóc này cho một chùy nát bét. Nếu thế cục thất bại đã định, thì dứt khoát giải trừ phong ấn. Trong lúc động niệm, điên cuồng giữa trời đất, hàn khí bùng phát, phủ khắp đất trời. Ầm ầm, đón lấy mấy chùy, băng hồn không cam lòng mà kêu gào. Băng tiểu băng bắn ra từ sương mù dày đặc cuồn cuộn, soạt một tiếng đã rơi xuống bên ngoài võ đài, rơi xuống trong năm đội nhân viên. Hít thở ổn định, cả người không nhiễm một hạt bụi, nhìn lên võ đài với ánh mắt lạ kỳ, giọng nói khàn khàn. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Ba chữ rất bình thường, nhưng đối với tất cả mọi người tại đó mà nói, thì ý nghĩa trong đó rất không bình thường, hoàn toàn không giống nhau. Băng Minh Đại Vu vốn nghĩ cả đời này bản thân cũng sẽ không bao giờ phải nói ra ba chữ này. Cho dù là lúc đối đầu với người ấy vào năm xưa, khi bản thân thua cuộc cũng không hề nói như vậy. Nói Băng Minh Đại Vu là loại người thà bị người khác đánh chết cũng sẽ không thể nói lời nhận thua. Nhưng không ngờ hôm nay lại nói rồi. Lúc băng phách đột nhiên giải trừ phong ấn thì hắn đã biết sẽ thua. Giải trừ phong ấn rồi thì chính là thua. Nếu như có thể giải trừ phong ấn chiến đấu, vậy ta trực tiếp dùng thực lực đỉnh cao thẳng lên là được rồi. Còn phong ấn mà làm gì? Cả đời Băng Minh Đại Vu khó có thể thua một lần. Thua rồi cũng không khá. Hơn nữa trận chiến này đối với bản thân mà nói, hắn cũng là thua, tâm phục, khẩu phục. Bởi vì chiến lực cao nhất của đan nguyên cảnh trong sự hiểu biết của hắn thật sự không so nổi với thực lực đan nguyên cảnh mà Tả Tiểu Đa đang có hiện nay. Thậm chí có thêm sự giúp đỡ của băng phách cũng gần như là dưới tình huống 2-1, nhưng vẫn thua. Sau lưng, nét mặt của ba người vợ chồng Liệt Hỏa và Đan Không cực kỳ khó coi, giống như cha chết mẹ chết. Vậy là thua rồi, thua mất trọn vẹn 10% số vật tư thu hồi. Dư này sau khi quay về sẽ giải thích như nào đây? Băng Minh ơi là Băng Minh, tại sao ngươi lại thua? Không chỉ thua thôi đâu, còn nữa là thua đôi. Bên phía bản thân Băng Minh còn thua một đạo băng phách. Theo như phía ba người hai vợ chồng Liệt Hỏa và Đan Không thấy được, thì giá trị của băng phách kia thậm chí không dưới 10% số vật tư thu được. Ý nghĩa thật sự là vật quý từ xưa đến nay, không chừng còn để cho đại lục tinh hồn sinh ra một vị băng chúc đại năng sánh với Băng Minh. Lần này sau khi quay về, thật sự sẽ khó giải thích rồi. Liệt Hỏa mờ mịt trong lòng. Lần đi ra này của bọn hắn là dấu Hồng Thủy Đại Vu để đi, dự tính ban đầu vốn dĩ chỉ là muốn đến xem thử con nuôi của Hồng Thủy Đại Vu, để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Để khi quay về còn ba la hoa khoác lác, hơn nữa còn có thể tới khiêu khích lão đại một chút. Bọn ta không đánh lại ngươi, nhưng bọn ta có thể khiêu khích ngươi. Chỉ có một việc thu nhận con nuôi thôi, thì sao đủ được? Bọn ta phải tự mắt nhìn thấy mới được tính là thỏa đáng. Ôm lấy suy nghĩ đen tối như vậy, ba người líu ríu mà đến. Vậy mà lại nhận kết quả này. Lúc này thật sự là lỗ muốn phá sản luôn rồi. Nếu như quay trở về nói với Hồng Thủy rằng huynh đệ chúng ta vì muốn cười trên nỗi đau của người khác, cộng thêm tính tò mò, nên đã đi xem con nuôi của ngươi. Hồng Thủy tức giận. Băng Minh và con nuôi của ngươi đánh nhau một trận, thua rồi. Băng Minh thua một đạo băng phách. Vậy là Hồng Thủy tức giận gấp đôi. Sau đó thì, ôi thật ngại quá đi. Vật tư bên trong di tích không gian lần này đó, bọn ta cũng thua mất 10% rồi. Lần này thì Hồng Thủy tức giận gấp ba. Bởi vì Băng Minh thua rồi nên cá cược của bọn ta cũng thua theo. Còn mẹ nó, cái này có vẻ như là có thể đổ lỗi. Ba người nhìn nhau rồi nhìn thoáng qua Băng Minh đang chán nản, trong mắt lộ ra vẻ lạ kỳ. Cái tội này Băng Minh kiểu gì chẳng phải gánh. Ai kêu người nhất định phải lên đài đánh nhau? Bọn ta cũng đâu có ép người lên, là ngươi tự mình đòi lên trên võ đài cho bằng được, kết quả lại thua. Ngươi đường đường là một trong 12 đại vu, lại thua một chàng trai dưới đan nguyên cảnh. Tội này ngươi không gánh nổi thì ai gánh chứ? Dù Đồng Thiên cười ha ha, không ngừng vỗ đùi đen đét. Thắng rồi, ta thật sự là sáng suốt uy phong, quả quyết tình tường. Ta thật sự là may mắn, thật là may mắn. Hữu Lộ Thiên Vương vui tới cười tít mắt. Vẻ mặt của vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương đều đen kịt. U là trời, sau này nhất định không xuất hiện cùng với hắn ta, thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ cần ngươi may mắn thôi sao, cái đồ không có lương tâm. Trên võ đài, dưới sự chuyển động với toàn bộ sức lực của chùy của Tả Tiểu Đa, Băng Tiểu Băng đã bị hắn đánh khỏi võ đài, bản thân vẫn chưa chịu dừng, vậy mà còn hét. Xem kiếm, tường chùy mạnh mẽ đánh ra mười mấy chùy trong không khí mới chịu dừng tay. Sau đó, ba vị đại soái, một vị bộ trưởng, mặt đều đen, nét mặt méo mó. Tình nhóc con này liên tục đánh đấm kêu hô, đợi đến khi hắn dừng mới đồng thời ra tay. Gió lớn vù vù thổi bay toàn bộ những hơi nước mây mù đầy trên bầu trời đi. Tình nhóc con này rõ ràng là không muốn để lộ màn kịch này diễn hay thật. Đúng là một diễn viên kỳ cựu. Chỉ trong chốc lát đã lộ ra hình ảnh oai hùng của Tả Tiểu Đa trên võ đài. Chỉ nhìn thấy hắn mặc đồ trắng không nhiễm chút bụi trần, tay cầm trường kiếm sắc bén lấp lánh. Thần sắc trên người lúc này vẫn chưa tiêu tan. Quả nhiên là khi thế chấn động tuyệt thế, siêu dật bất phàm. Lúc này khi nhìn thấy sương mù dày đặc đã tan đi hết, Tả Tiểu Đa đứng trên võ đài với phong thái nho nhã, xoay xoay cổ tay, sắc bén lóe lên. Linh miêu kiếm soạt một tiếng, lập tức quay trở về vỏ kiếm, hành động cử chỉ vô cùng tự nhiên. Sau đó lại xoay cổ tay, kiếm đã tiếp vào nhẫn không gian. Sau đó là chắp tay, mỉm cười hành lễ, giọng nói nho nhã, mang theo hơi thở khoan thai. Băng huynh, nhường rồi. Đến cả giọng nói cũng lộ ra vẻ lịch sự tao nhã. Nhìn thì thấy thật sự là nho nhã tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, thiên tài võ đạo, tài hoa phong lưu. Bên dưới Băng Minh hít một hơi nói. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha. Băng huynh à, chiều cuối cùng khi nãy thắng một phát, thật sự là quá may mắn. Nhát kiếm đó đã là át chủ bài cuối cùng của ta rồi. Chiêu tuyệt sát phong vũ kiếm chính là kế thừa từ viễn cổ, được mệnh danh là tuyệt chiêu tối cao của thế hệ kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết trong truyền thuyết và 18.000 năm trước. Ta cũng vì có duyên nên mới học được. Người đã ép ta dùng đến chiêu kiếm cuối cùng rồi, có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Băng huynh à, không biết tối nay ngươi có rảnh không? Người với ta gặp đã thổ lộ tâm tình, khoảng cách như bạn bè cũ, cùng chung chí hướng, kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài. Nhất là chúng ta còn có tiền cược còn chưa giao. Ta cũng có món quà khác muốn tặng cho băng huynh. Hay là tối nay ta mời ngươi ăn cơm? Tên nhóc con này là lo sợ đối phương nói ra ác chủ bài của hắn, nên mặc dù tốc độ nói chuyện rất tự tốn, nhưng vẫn cứ nói mãi không ngừng. Võ nghệ cao siêu từ xưa tới nay như hắn lại có thể đưa ra lời mời khách. Còn bổ sung thêm, ngươi cũng không thiệt đâu, ta còn có quà đáp lễ. Chỉ cần bây giờ ngươi không nói gì thì xem như xong việc. Sương mù dày đặc vừa rồi khiến mắt không thể nhìn thấy gì. Đưa tay ra còn không thấy được năm ngón, cho dù dùng chùy trong đó cũng khó thấy. Ai hay là có lẽ cũng không ai thấy đâu. Một chút nữa, phải nói với đám người thầy văn. Xem thử xem có thể mua chuộc đám người đại soái che giấu con ác chủ bài này của ta không. Đại năng nhìn thấy trong trận chiến vừa rồi có hơi nhiều, vậy chẳng phải là thiệt chết ta rồi sao? Ác chủ bài của ta rất có thể đã bị rất nhiều người nhìn thấy rồi. Nhưng mà ba vị đại soái này rất nhanh sẽ phải rời đi, đi trấn giữ biên ải. Có lẽ bọn hắn sẽ không để lộ ra đâu. Với lại chúng ta còn là người một phe. Bây giờ chính là Băng Tiểu Băng này và những người bạn kia của hắn. Tuyệt sát phong vũ kiếm. Băng Minh Đại Vu sững sờ, không nói nên lời. Thật sự là sắc bén, vô địch vô đối. Ta nghe hiểu rồi, ngươi đừng nói nữa. Chuyện này cho dù ngươi bảo ta đi nói, ta cũng sẽ không dám nói, vì ta còn lo lắng hơn ngươi. Sao nào? Tối nay đến chỗ ta ăn cơm, chỗ ta còn có rượu ngon. Tả Tiểu Đa tiếp tục thao thao bất tuyệt, mời gọi trên võ đài. Ta cũng đi. Bên khác, Hữu Lộ Thiên Vương nói. cuộc đánh cược vẫn chưa kết thúc, thắng là thắng nhưng có vài lời vẫn muốn nói. Ồ, Vu Tiểu Ngư, ngươi cũng đi hả? Được, cũng được. Vậy cứ tính một mình ngươi là được rồi. Tả Tiểu Đà nói. Ta cũng đi. Ta và vợ ta đều đi. Tả Lộ Thiên Vương nói. Ta tên là Vân Tiểu Hổ, còn kia là vợ ta, Bạch Tiểu Đoá. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng. Tên nhóc này từ đầu tới cuối chưa từng để lộ thực lực. Vậy mà lại muốn biểu ríu vợ con đến ăn của ta, uống của ta sao? Rồi Vân Tiểu Hổ, Bạch Tiểu Đoá. Thật sự nghĩ rằng ông đây nghe không biết đó là tên giả hay sao? Nhưng mà dưới ánh mắt của nhiều người chỉ có thể nói. Được thôi, hoan nghênh, càng nhiều người càng náo nhiệt. Đội năm bên này, Liệt Hỏa Đại Vu giơ tay. Như vậy sao? Vậy ta cũng đi. Ta và vợ ta còn có Băng Tiểu Băng và Khổng Tiểu Đan đều đi. Người yên tâm, hắn thua người thứ gì, bọn ta sẽ chịu trách nhiệm giám sát hắn lấy ra, sẽ không thiếu của ngươi đâu. Hai mắt của Tả Tiểu Đa lập tức phát sáng. Như này hiểu chuyện hơn nhiều nè. Lời này nói rộng rãi biết bao, hiểu người thêm vui vẻ. Được, mọi người đều đến hết đi. Ta sẽ làm một bàn thức ăn ngon để đãi mọi người. Tả Tiểu Đa nói. Được, có lòng rồi. Tả Tiểu Đa lưu loát nói một đống lời khiêm tốn. Hôm nay dùng võ để kết bạn thật sự là vui. May mắn chiến thắng cũng thật là áy náy. Cuối cùng, bây giờ có thể khẳng định, quả thật không có ai nói lời vạch trần bản thân, đương nhiên cũng yên tâm, có thể im miệng được rồi. Bộ trưởng Đinh vốn có chút chiêu cố Tả Tiểu Đa. Tên nhóc con này đã tặng cho con gái mình 1.000 cân thịt yêu vương. Con gái cứ gặp người là lại khen Tả Tiểu Đa có tâm. Bây giờ còn nhìn thấy tên nhóc con này có mức độ thiên tài như vậy, có thể đánh thắng cả Băng Minh Đại Vu. Đây là thành tích rất khá, chỉ một từ đó. Chỉ từ một điểm đó mà nói là có tiềm năng tương lai, ít nhất cũng là cấp bậc thiên vương. Lúc này càng nhìn Tả Tiểu Đa càng thấy thuận mắt, đáng tiếc còn quá nhỏ. Hơn nữa con gái cũng đã kết hôn rồi. Nếu không, nếu có con rể như thế này, quả thật là nằm mơ cũng có thể vui đến tỉnh giấc. Trận đấu này, Cao Võ Tiềm Long, Tả Tiểu Đa thắng. Tả Tiểu Đa tự hào quay về. Trận chiến này đánh đến chấn động lòng người, đến lúc này thì tất cả mọi người mới có thể an tâm. Còn Đông Phương Đại Soái đang lén lút truyền âm với Diệp Trường Thanh. Chuyện này người đều biết rõ rồi, đúng chứ? Trong lòng Diệp Trường Thanh vô cùng hổ thẹn. Đúng, biết rõ rồi. Trước kia thuộc hạ không có rõ sự tình, nhiều lần đụng chạm đến Đại Soái, mong Đại Soái giáng tội trừng phạt. Đông Phương Đại Soái nói, lập trường cá nhân ta có khác biệt. Lúc trước, ngươi dùng thân phận hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long để đứng ra vì chuyện của học sinh. Theo lý là chuyện đương nhiên, chính là gương mẫu đạo đức nghề giáo. Ta phạt ngươi làm gì? Hơn nữa, hết thứ khiến ta thật sự vui vẻ an tâm. Chính là lúc trước, khi tra thử tâm trạng của học sinh Cao Võ Tiềm Long, thì có rất nhiều học sinh đang suy nghĩ đều có minh ngộ. Nhân tài bên phía Cao Võ Tiềm Long thật sự rất là nhiều. Nhưng chuyện tất cả số người chết ở 10 trận chiến trước đó, vẫn có rất nhiều người còn phẫn uất trong lòng. Chuyện này, bọn ta không tiện ra mặt để trực tiếp làm sáng tỏ. Nếu như bọn ta làm rõ, thì đồng nghĩa với việc nhất định phải ép chết Trung Nguyên Vương. Nhưng phía trên không có ý định đó, vậy nên cũng là bất lực. Diệp Trường Thanh ngầm hiểu ý. Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ đã tổ chức cho giáo viên các lớp giải thích cho các học sinh. Đông Phương Đại Soái nói, ta đã chuyển một văn kiện qua điện thoại cho người, trên đó viết rõ nguồn gốc đầu đuôi chuyện này cùng danh tính lý lịch thật sự của những người đã bị giết. Toàn bộ là sự việc của con riêng Trung Nguyên Vương. Hơn nữa, lần này hành động lớn mang tính toàn quốc, toàn diện, hoàn toàn dọn sạch tất cả lực lượng bè phái của Trung Nguyên Vương. Ngươi đã hiểu hay chưa? Hiểu rồi, cảm ơn Đại Soái. Cần phải dẫn dắt cảm xúc của học sinh, nhưng đối với những cá biệt không chịu tiếp nhận giải thích mà chỉ quan tâm xử trí theo cảm tính bản thân, thì nhớ là không cần phải nương tay. Ngươi, đây là trường học Cao Võ, không phải trường học văn hóa giáo dục. Quản lý trường học, đôi khi cũng cần phải có một vài thủ đoạn lôi đình. Đông Phương Đại Soái nhắc nhở nói, người trẻ tuổi, sức lực dồi dào, ham thích cái đẹp. Vì tình mà có thể tha thứ được, cũng có thể hiểu được. nhưng vì cái đẹp mà say đắm, đánh mất thần thức trong sáng, thì tuyệt đối không thể chọn. Biết rõ không có hy vọng, biết rõ đối phương có mưu đồ mà vẫn lấy danh nghĩa tình yêu. Cái gọi là chỉ cần ngươi hạnh phúc thì chính là tất cả. Loại suy nghĩ mù quáng ra sức vì đối phương đó không phải là si tình mà là ngu dốt. Đối với những loại người như vậy thì sẽ không bao giờ được tuyển dụng vào quân đội và chính trị. Bởi vì loại người như vậy không chỉ khó lòng trọng dụng, hơn nữa còn làm hỏng chuyện lớn. Thời kỳ hòa bình có lẽ có thể mặc kệ hắn hành động, mặc cho hắn buông thả. Hiện nay, thời điểm sống chết tồn vong là không thể để cho bọn hắn tùy hứng mà làm. Dạ vâng, thuộc hạ xin tuân theo chỉ bảo của đại soái. Được rồi, ngươi đi đi. Sau đó trên võ đài, tiếp tục đấu võ, còn chủ nhiệm các lớp các năm thì đang tiến hành cùng một công việc, chính là giải thích cho học sinh. Dù sao cũng thật sự không thể xem thường tâm tư của học sinh. Hôm nay vừa bắt đầu chính là nguyên nhân thật sự của 10 trận chiến lôi đình đó. Thực ra, một bộ phận nhỏ học sinh có suy nghĩ sáng suốt đã đoán ra được nguyên nhân thật sự, thậm chí đã bắt đầu tự mình truyền đi rồi. Bây giờ thầy cô đã tự mình nói rõ, hơn nữa cấp cao bên trên còn chưa rời đi. Nhưng sau khi giết chết 10 người đó thì Trung Nguyên Vương cũng rời đi rồi. Như vậy đã nói rõ được rất rất nhiều vấn đề, cho nên phần nhiệm vụ này đã được tiến hành vô cùng thuận lợi. 10 trận lôi đình tuyệt sát mang ý nghĩa loại bỏ phe cánh của Trung Nguyên Vương, đã kích tập đoàn của Trung Nguyên Vương. 9 nam sinh chết trong số đó đều là con riêng của Trung Nguyên Vương, ham muốn mưu đồ, tư liệu thân phận đã ở bên trong truyền đạt. Còn Tiêu Quân Nghi, mặc dù chỉ là con gái nuôi của Trung Nguyên Vương, nhưng nàng ta lại là trọng tâm của âm mưu. Lần hành động này có liên quan đến bộ mặt hoàng gia, vì vậy không thích hợp để công khai. Mọi người tự hiểu trong lòng là được rồi. Xong việc cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài. Khi Diệp Trường Thanh gửi các tư liệu do Đông Phương Đại Soái gửi sang cho các giáo viên, thì công việc này càng dễ dàng triển khai hơn. Những học sinh có khả năng thăng cấp lên đến cao võ cũng không phải là đồ ngốc. Nếu muốn giết chết người của cao võ Tiềm Long, muốn phá hoại cao võ Tiềm Long, muốn tiêu diệt người trẻ tuổi của Tiềm Long, thì làm gì phải cần đến ba vị đại soái đích thân ra tay, tự mình đến để áp trận. Lần này ba vị đại soái đến đây, tất nhiên là vì áp chế Trung Nguyên Vương không dám hành động. Nhưng xét từ một phương diện khác, thì cũng là cho tất cả học sinh một viên thuốc an thần. Dù sao thì ba vị đại soái cũng không thể cùng nhau tạo phản chỉ vì muốn đàn áp cao võ Tiềm Long. Nếu không, thì sao không giết những thiên tài đứng đầu kia đi? Hơn nữa, cao võ Tiềm Long có là gì đâu, đáng để mấy vị đại soái đến đây gây đàn áp. Nếu không phải vì mục đích quan trọng, thì liệu có thể làm như vậy sao? Không nhìn thấy điểm này là vì ngươi ngu xuẩn, còn cố ý để tâm vào chuyện vụn vặt thì là do ngươi khuyết tật não. Nhất là Văn Hành Thiên sau khi giải thích xong cho lớp của mình còn nói thêm một câu. Nói trắng ra thì chuyện này chính là liên quan đến việc riêng của hoàng gia. Mà các đại soái bằng lòng giải thích với các học sinh của Tiềm Long chính là ân huệ. Các học viên đều không phải ngốc nghếch, có thể dùng danh thiên tài để bước vào cao võ Tiềm Long thì sẽ không có ai là người thật sự ngu dại. Nếu như đến cả điểm lạ kỳ trong đó còn không nhìn thấy, không chịu nghĩ lại một lần thì thành tích trong tương lai cũng bình thường mà thôi. Mà trong lần hành động này, những học sinh trước nhất đã kịp phản ứng lại kia, đáng chừng lúc này đều đã được ghi lại trong văn kiện. Xem như đặt một phần nền móng cho thành tích một đời sau này. Nếu như nhìn từ phương diện đó để nói, cũng có thể xem như tuyển chọn nhân tài tại cao võ Tiềm Long. Vậy sau này, mọi người đừng nên quá phấn khích, gặp chuyện phải bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ. Có rất nhiều chuyện mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật. Giết chết từng người con riêng mà Trung Nguyên Vương đặt hy vọng cao ở ngay trước mặt hắn, phá hoại tất cả tính toán của hắn ta, tiêu diệt tất cả bè cánh của hắn, lẽ nào còn không tàn khốc hay sao? Có lẽ sẽ có người nói trực tiếp giết chết Trung Nguyên Vương há chẳng phải là đơn giản. Nhưng người nói ra câu đó ơi, người có bị não tàn hay không? Hoàng thân của hoàng gia, con cháu của chiến thần, là người mà ngươi nói giết là có thể giết được sao? Trước khi tội ác còn chưa hoàn toàn bị vạch trần, tội danh vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, kẻ phản bội vẫn chưa thay đổi thực thi. Nếu như thật sự giết chết như vậy, thì những hậu quả mắc xích trong đó tự mình suy nghĩ đi. Còn có loại nói người ta chưa lộ ra bất cứ tội danh nào hết. Giết rồi há chẳng phải là oan uổng hay sao? Đợi hắn danh chính ngôn thuận tạo phản rồi mới giết không được sao? Các học sinh nói ra câu đó thì ta chỉ muốn nói. Không nói đến việc khi hắn tạo phản sẽ gây nên bao nhiêu ảnh hưởng, sẽ gây ra bao nhiêu nghiệp chướng, sẽ giết chết bao nhiêu người. Chỉ nói đến việc nếu như hắn tạo phản tại thành phố mà ngươi sống, bước đầu tiên khi tạo phản chính là giết chết cha mẹ ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ ra sao? Vì vậy nên, các bạn học sinh à, sau này gặp chuyện phải suy nghĩ cho kỹ một chút. Ta cũng không muốn giải thích như vậy với các ngươi, nhưng những người xem không hiểu trong đó thật sự quá nhiều. Còn có cách nào khác sao? Ta nói chuyện cũng mệt lắm chứ. Văn Hành Thiên nói chuyện đầy bất lực. Thật ra, lần giải thích này, ngoài trừ để cho tác giả vô lương tâm nào dựa vào vài người không hiểu chuyện để trắng trợn lừa gạt tiền nhuận bút ra, thì thật sự không có tác dụng gì hết. Nhưng ai bảo các ngươi cho người ta lý do để mà làm? Tình thế của Cao Võ Tiềm Long rất nhanh sẽ ổn định trở lại. Thậm chí có rất nhiều học sinh đã qua lại với những người đó, đang chuẩn bị làm việc gì đó cùng nhau. Từng người một đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Có vài học sinh nam bị Tiêu Quân Nghi mê hoặc cũng đổ mồ hôi đầm đìa ướt áo. Nghĩ đến tình hình dựa theo những gì các giáo viên kết luận, nếu như tương lai thật sự như vậy, nếu như Tiêu Quân Nghi thật sự trở thành Thái tử Phi, vậy thì gia tộc của họ cũng về phe nàng, gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng. Nhưng mà nơi có người thông minh thì đương nhiên sẽ có kẻ hồ đồ. Nếu không, sao người thông minh có thể bộc lộ trí khôn được? Vẫn còn 5-6 nam sinh khóc lóc đau khổ, nghĩ rằng bản thân đã mất đi tình yêu. Có người giết chết nữ thần của mình. Thù này hận này không đội trời chung, thù này không báo thề không làm người. Sau khi giải thích thì bọn ta hiểu rồi. Nàng là con gái nuôi của Trung Nguyên Vương, nàng là thái tử phi tương lai, nàng lòng dạ khó lường, nàng âm hiểm độc ác. Nhưng vậy thì sao? Ta thích nàng, thật lòng thích nàng. Nàng là tiên tử, ta nguyện ý theo nàng lên thiên đường. Nàng là ma quỷ, ta cũng bằng lòng theo nàng xuống địa ngục. Ta chỉ mong nàng có thể hạnh phúc, một đời bình an, vì một điểm đó thôi ta có thể trả giá bằng bất cứ những cái gì mà ta có. Nàng tốt hay xấu thì liên quan gì đến việc ta thích nàng đâu, chân ái là vô tội. Đúng, chân ái là vô tội. Phần tình cảm này đến chết cũng không thay đổi. Lan Tiểu Thố giết chết Tiêu Quân Nghi, vậy chính là kẻ thù cả đời này của ta. Sẽ có một ngày ta chặt đầu của nàng ta xuống để tế cho chân ái của ta. Ta là không phục, vì sao phải giết chết Quân Nghi một cách tàn nhẫn như vậy? Lan Tiểu Thố, ta không đội trời chung cùng ngươi, không thể nào cùng nhau tồn tại. Đối với những học sinh này, Cao Võ Tiềm Long lựa chọn xử lý lạnh. Đúng là trẻ ranh, cứ thích làm gì thì cứ làm vậy. Nếu muốn báo thù thì đi bây giờ luôn, không có sao. Nhưng mà sống chết tự chịu, chết không hối hận là được. Cao Võ Tiềm Long sẽ không ra mặt giúp ngươi vì chuyện này. Tất cả những chuyện sau đó đều là do ngươi tự mình lựa chọn. Mà có vài người trong đám Tam Quân Đại Soái và đội 2 thì luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn trong đám học sinh. Muốn tìm kiếm Bạch Phát Thiên Tiên báo thù cũng thật sự là không ai dám. Chúc mừng các ngươi đã chọn được một kẻ thù có thủ đoạn độc ác nhất. Có lẽ người khác sẽ còn bận tâm đến việc đây đều là những thiên tài có ích cho đại lục trong tương lai. Nhưng mà vị này lại tuyệt đối sẽ không có bất cứ khả năng lo lắng do dự nào. Đừng nên thúc ép nàng, nếu thật sự ép thì cho dù là con của đại soái cũng sẽ giết chết không có tha. Cứ nói về lần này đi, giết chết Tiêu Quân Nghi, phá hoại chuyện của biết bao nhiêu người rồi. Người muốn giết nàng ta nhiều hơn rất nhiều, làm gì tới lượt mấy em bé như các ngươi. Các trận chiến trên võ đài cứ tiếp tục mà đánh. Nhưng mấy trận khiêu chiến sau này đều đã tự động bị hủy bỏ, điều này cũng không khó hiểu. Những người này vốn định thách đấu Tả Tiểu Đa, nhưng bây giờ không còn ai nhắc tới. Băng Minh Đại Vu lên rồi thua, mọi người vì đó không ai dám nói nội tình của ta hùng hậu hơn Băng Minh Đại Vu. Nếu cứ như vậy đi lên chính là mất mặt, vậy còn lên mà làm gì? Cứ để một mình Băng Minh cũng mất mặt thôi, không được sao? Vì vậy nên trận đấu khiêu chiến bị hủy bỏ. Mà những thiên tài chất lượng cao của Cao Võ Tiềm Long cũng thật sự khiến cho tất cả mọi người trong Tam Quân Đại Soái và một đội 1, đội 2, đội 5 ngạc nhiên trong lòng. Bọn họ phát hiện ra tu vi của học sinh khóa này của Tiềm Long thật sự cao hơn các khóa trước rất nhiều. Nét mặt của Liệt Hỏa Đại Vu càng trở nên khó coi. Nhìn đám học sinh này của Tiềm Long lại nghĩ đến thế hệ thanh niên nhân tài mới xuất hiện của Vu Minh. Mặc dù bản thân không hề tiếp xúc với đám nhóc con đó, nhưng so sánh với đám này thì... Ôi, nếu thật sự so sánh với nhau thì mặt thua sẽ chiếm đa số. Đừng nói đến trong khóa học sinh này của Tiềm Long còn có đứa con nuôi quái thai Tả Tiểu Đa kia của lão đại. Có thể khẳng định đó là người tàn nhẫn nhất, không ai có thể so sánh được trong các thanh niên. Còn nữa, Lý Thành Long đã lên đài trước kia, chỉ sợ rằng nhìn về thế hệ trẻ của Vu Minh thì sẽ không có mấy người có thể so sánh cùng với hắn được. Lần này khi trở về, nhất định phải nắm chặt lớp thanh niên này hơn. Liệt Hỏa Đại Vu cảm ngộ trong lòng. Đào tạo thật sự là phải bắt đầu nắm chặt từ khi còn bé. Mắt thấy trời đã tối, khi Cao Võ Tiềm Long tiến hành trận đấu cuối cùng, thì đám người Đông Phương Đại Soái và Bộ trưởng Đinh đã sớm được Cao Võ Tiềm Long sắp xếp tiệc tối. Còn đám Tả Lộ Thiên Vương đã đồng ý ăn tối cùng Tả Tiểu Đa, nên Cao Võ Tiềm Long không sắp xếp. Ngoài những người đó ra thì những người khác đều ăn cơm tiếp đãi tại Cao Võ Tiềm Long. Ăn xong rồi thì các ngươi về hết đi. Không còn việc gì, không còn thứ gì nữa rồi. Tại đây đều là nhân vật lớn. Ăn xong thì tự mình đi về. Nhớ là trở về rồi, không được nói linh tinh. Vậy là tất cả những người khác tại đội 2, đội 5 đều ngẩn người. Vậy thì bọn ta còn dám về sao? Trở về rồi bọn ta biết nói thế nào? Người khác hỏi, bọn ta có dám nói ư? Vậy chẳng phải bị đánh chết tại chỗ hay sao? Vậy nên những người này cũng bắt đầu bàn bạc với nhau. Hay là tối nay chúng ta cùng ở lại trong thành Phong Hải, đợi trời sáng, có lẽ mấy vị lãnh đạo kia đều trở về rồi, cũng đã giải thích xong rồi. Khi đó chúng ta trở về sẽ không còn chuyện gì. Vậy là tất cả đám người Đạo Minh đều bị bọn họ cản. Bọn ta không về thì các ngươi cũng không được về. Thật ra đám người Đông Phương Đại Soái đều muốn đi ăn ở chỗ của Tả Tiểu Đa góp phần náo nhiệt. Đương nhiên, bọn họ càng tò mò hơn. Là các người đều đi theo để làm gì? Nhưng mà bị Tả Hữu Thiên Vương trực tiếp khéo léo cự tuyệt. Bọn ta đều là thanh niên tụ hợp với nhau. Đám cụ ông cụ bà các ngươi đừng tham gia mà làm gì. Cái gì? Ai là thanh niên? Ngươi không biết xấu hổ hay sao mà nói với bọn ta ngươi là thanh niên? Đồng Vương Đại Soái cùng ba vị đại soái bị chọc tức tới phình bụng ra. Chuyện của Cao Võ Tiềm Long căn bản đã hạ màn kết thúc, đang bàn bạc vấn đề ăn cơm như nào. Sắc trời đã dần xế chiều, từ từ chuyển đổi. Tả Tiểu Đa bắt đầu gọi. Đi thôi, đến nhà ta ăn cơm. Dù sao thì tiền đặt cược vẫn chưa đến tay, đừng hòng chạy thoát. Cho dù ta có phải tốn một bữa cơm, thì cũng phải để tiền đặt cược lại rồi mới tính tiếp chứ. Đám người Du Đông Thiên nhiệt liệt hưởng ứng. Đám Liệt Hỏa cũng không muốn chơi xấu, sảng khoái đáp lời đi theo Tả Tiểu Đa. Vào đúng lúc này, một đôi vợ chồng rất bình thường, rất nhàn nhã, đang tiến vào thành Phong Hải. Từ bên này đi đến biệt thự của cậu Đác bên kia, còn bao xa? Ngô Vũ Đình đang kiểm tra bản đồ định vị do con trai gửi cho mình trước đó. Không còn xa nữa đâu. Ta kiểm tra rồi. Đi vào thành, gọi xe. Thời gian đi xe chỉ có một tiếng thôi. Tả Trường Lộ điềm tĩnh nói. Đúng rồi, người biết nơi đó gọi là gì không? Khu biệt thự Cao Võ Tiềm Long. Đây không phải là thuận miệng liền đến sao? Ngươi nhìn thử chỉ số IQ của ngươi bây giờ xem. Tả Trường Lộ nói. Ngô Vũ Đình cười ha ha, vung tay gọi xe. Vừa nheo lấy đống thịt mềm mại ngay eo của Tả Trường Lộ, vừa bước lên xe. Hai vị đi đâu? Tài xế hỏi. Cao Võ Tiềm Long. Ây da, ở khu biệt thự. Nét mặt của Tả Trường Lộ méo mó. Ôi vợ à, lần này ngươi nhéo hơi bị nhiều thịt đấy, hơn nữa còn mạnh hơn lần trước. Được thôi, hai vị cứ thoải mái. Tài xế tăng ga xuất phát. Khoảng 1 tiếng 10 phút là đến bên kia, có thể khoảng 7 giờ 10. Chúng ta xuất phát rồi, có lẽ vẫn kịp ăn cơm. Cuối cùng cũng đến rồi. Ngô Vũ Đình ngồi ở ghế sau, nét mặt thư giãn. Không biết tình rành con cậu Đát đó có ốm đi không đây? Tả Trường Lộ trợn mắt. Với tính cách của nó, một người ngồi ở nhà có thể ăn đến phù lên, thì hắn làm sao mà ốm đi? Ngô Phủ Đình bất mãn nói. Ở nhà, Tiểu Đa thích ăn bánh hẹ nhất. Bánh hẹ, đậu phụ, sủi cảo, còn có bánh bao khi vừa hấp xong. Ở đây ai làm cho nó chứ? Cứ ăn uống ở bên ngoài, ăn phải đều là dầu tái chế bẩn. Rau làm bánh hẹ ở bên ngoài kia, người có thể yên tâm được sao? Rất là nhiều thuốc trừ sâu, người biết hay không? Tả Trường Lộ thở dài, lấy điện thoại ra chơi, không muốn nói chuyện với một người mẹ trong lòng chỉ toàn là con trai kia. Quá là phiền phức. Chỉ cần con trai của nàng không còn trong vòng tay nàng nữa, thì cho dù có đi tới nơi đâu, cũng sẽ không an tâm. Lạnh rồi, đói rồi, ốm rồi, oan ức rồi, vân vân. Nhưng mà đó rõ ràng là một người lớn rồi. Hơn nữa còn là một siêu cấp thiên tài sức mạnh cường bạo. Vừa đến trường đã là thứ dữ chịu chơi, tự trang bị một cái biệt thự riêng. Kết quả là trong lòng mẹ nó thì nó gần như là một em bé quấn trong tã lót. Bỏ điện thoại của ngươi xuống đi. Ngươi định sống cả quãng đời còn lại với điện thoại hay gì? Ngô Vũ Đình hết sức khó chịu. Vừa nói đến con trai là ngươi lại bày ra dáng vẻ bất cần đời cho ai xem. Ngươi nói, ngươi còn có thể để tâm một chút hay không? Tả Trường Lộ bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt bất lực. Còn có thể để tâm kiểu gì? Ngươi bảo ta để tâm kiểu gì đây? Ngươi không biết gọi điện thoại cho cậu Đát, bảo nó đừng ăn cơm, để tối chúng ta dẫn nó ra ngoài ăn chút đồ ngon. Nghe nói ở đây có nhà hàng Thương Thiên Nhất Phẩm, hình như cũng rất là ổn đi. Tả Trường Lộ bất lực. Gọi điện thoại thì không cần đâu. Điện thoại của võ giả. Có thể không gọi thì đừng gọi. Lỡ như mà. Vậy thì đừng có gọi. Ngô Vũ Đình giật mình hùng hăng nhìn Tả Trường Lộ. Ai, sao ngươi không mong chút tốt đẹp nào cho con trai ngươi? Làm cha kiểu như ngươi có khác gì là không có con trai? Ta thật sự là nói như nào là sai như nấy, mà không nói cũng không được. Tả Trường Lộ dần dần cảm nhận được địa vị gia đình của mình càng lúc càng trượt xuống, trượt đến tận vực sâu. Cuối cùng tài xế nghe hiểu được rồi. Lần này hai vị là đến thăm con trai sao? Học ở đây ư? Đúng vậy, con trai của ta ở Cao Võ Tiềm Long, là tân học sinh của năm này. Ngô Vũ Đình rất tự hào nói. Ôi, thật lợi hại. Tài xế nghe mà giật mình, lập tức trở nên ngưỡng mộ. Đó là trường học, chỉ có thiên tài mới có thể được học. Chúc mừng, con trai của hai người thật sự rất có tiền đồ. Ngô Vũ Đình nghe lập tức cười tươi như hoa, nhận hết tất cả lời nịnh hót ca tụng. Tả Trường Lộ nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài cửa xe có đủ loại ánh sáng đèn neon trong thành phố, không ngừng lướt qua mặt hắn. Vợ ở ngay bên cạnh, sắp được gặp con trai, thân ở hồng trần muôn trượng, lòng phiêu dạt ở nơi xa. Trong lúc nhất thời, Tả Trường Lộ có chút thức tỉnh. Trong cảm nhận của hắn, những ánh đèn neon không ngừng lướt qua mặt mình, cứ giống như sinh mệnh của những người đi đường, không có quan hệ, thoáng qua dòng đời của hắn. Đây đúng là hồng trần mà. Sống sống chết chết là đời người. Hoa nở hoa tàn, chẳng lẽ không phải đời người? Nơi nào không phải là trần gian? Nơi ánh sáng lấp lánh, chẳng lẽ không phải đời người? Nơi nào không phải trần gian? Năm tháng trôi đi là đời người. Thủy triều lên xuống là đời người. Ồn ào ầm ĩ là đời người. Mưa gió quát tháo cũng là đời người. Một làn hơi thở huyền ảo lặng lẽ dâng lên. Những ánh đèn neon với các đủ mọi màu sắc không ngừng lướt qua mặt của Tả Trường Lộ. Ngô Vũ Đình cũng mờ ảo cảm nhận được những chấn động trong lòng vào khi này. Không nhìn được, nhắm mắt. Ngồi trên chiếc xe được người khác điều khiển, nhắm chặt hai mắt. Rõ ràng Ngô Vũ Đình cảm nhận thấy như đang ngủ trong luân hồi. Cho dù đã nhắm chặt hai mắt, nhưng cũng cảm nhận được những ánh đèn neon đang lóe lên, giống như có vô số âm hồn đang lập lòe bất diệt ngay trước mặt. Một trận luân hồi. Vô số đời người. Vô số sinh lão bệnh tử. Vô số sinh con dưỡng cái. Vô số ân oán tình thù, vô số sinh ly tử biệt, một bữa tiệc của trời cao biển rộng bao la. Mà vẻ mặt Ngô Phủ Đình trở nên điềm tĩnh, an bình, yên ổn, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của chồng mình đang đập rất có quy luật. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, vô cùng thoải mái, bình yên trong lòng. Cho dù sinh mệnh có luân hồi như nào, chúng ta vẫn cứ ở cạnh nhau như mình thôi. Thật ra luân hồi hay không luân hồi thì có liên quan gì với nhau đâu. Đời người chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hành trình mà thôi. Đời người một giấc mộng, trên đời mấy lần thu. Đã nói đừng nhìn lại, mấy người được quay đầu. Ánh mắt của Tả Trường Lộ dường như đang nhìn bên ngoài cửa sổ, nhưng lại không nhìn thấy được hết. Chỉ có vô số ánh đèn neon đang lướt qua trong tròng mắt hắn. Vừa có vô số đời người bị hắn dùng một đao chặt đứt, giống như đã nhìn thấy vô số sinh linh trong đời này. Các ngươi đều đã có bãi bể nương dâu, luân hồi vài lượt. Còn ta vẫn đang hóa sinh hồng trần, dạo bước nhân gian. Tả Trường Lộ chợt cảm thấy dường như con đường trước mắt đang rộng mở đến vô hạn. Từ các ánh đèn chiếu sáng xung quanh, sau đó kéo dài, mở rộng một mạch, hướng đến nơi ánh sáng vô hạn, càng xa hơn, vô tận hơn. Trong con mắt của hắn, lặng lẽ lóe lên tia sáng. Hóa sinh hồng trần, hóa sinh hồng trần là gì? Ta vốn sống ở hồng trần, nhưng lại không cần hóa sinh hồng trần. Ngươi tại hồng trần độ, ý tại cửu trùng thiên. Ầm! Một sợi gông xiềng trong lòng của Tả Trường Lộ đột nhiên vỡ mất một góc, những phần còn lại cũng đã hóa thành hình giống như mạng nhện trải đầy vết nứt. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, lúc đó Ngô Vũ Đình cũng cảm thấy thế giới tinh thần của mình liên tục chấn động. Một đại lộ phi thường đột nhiên xuất hiện ở nơi xa, xa vô cùng vô tận, sâu thăm thẳm, lấp lánh ánh sáng. Giữa bản thân và đại lộ này cũng chỉ ngăn bởi một cánh cửa, vươn tay ra là đã có thể chạm vào được. Mà cánh cửa này bây giờ đã bị phá mất một góc, đã để lộ ánh sáng phía sau. Chỉ cần dùng một tí lực là sẽ đột nhiên xuyên qua. Mà luồng sức mạnh này là thứ bản thân có thể khống chế được. Gần như là cùng lúc, Ngô Vũ Đình dần dần mở mắt. Trong con mắt đờ đẫn của Tả Trường Lộ cũng đột nhiên tăng lên mấy phần lấp lánh. Sau đó con mắt chuyển động một lúc, mỉm cười nhìn nhau. Bác Tài à, còn bao lâu? Ngô Vũ Đình hỏi. Còn khoảng 10 phút nữa thôi, sắp tới rồi. Tài xế thoải mái trả lời. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bản thân tài xế chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ, dường như đã trải qua đời đời kiếp kiếp trong giấc mơ. Nhưng lúc tâm trạng hồi phục trở lại thì rõ ràng vẫn đang lái xe cực kỳ tỉnh táo. Cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, bệnh nghề nghiệp vất vả nửa cuộc đời, kiệt sức không nói nên lời, dường như toàn bộ đều đã được tách ra khỏi cơ thể vào thời khắc này. Cơ thể và lúc này thật sự còn mạnh khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn bản thân khi 17-18 tuổi. Tài xế không biết được, tối nay hắn đã nhận được lợi ích cực kỳ to lớn mà cho dù người bình thường có nằm mơ cũng không thể có. Cả cuộc đời này sẽ không còn bất cứ bệnh tật ốm đau, hơn nữa linh hồn trắng trong. Một khi nhắm mắt xuôi tay thì nhất định sẽ có cơ duyên luân hồi. Chờ đến khi trở lại nhân thế thì nhất định là một tinh hồn cao giai, đó là điều chắc chắn. Trong một thế giới phồn hoa, một chiếc taxi không nhanh không chậm lăn bánh về phía trước, biến mất trong ánh đèn neon muôn màu muôn sắc ở nơi xa. Mời vào, các vị khách quý tới nhà chơi, gia chủ ta hết sức là vinh hạnh. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều là nét khách sáo, niềm nở không thôi, nhưng thật ra đều cạn lời từ tận đáy lòng. Đám người này là người gì vậy chứ? Ta chỉ tùy tiện mời vậy thôi mà thật sự đến hết rồi nè. Còn đến rất là đông đủ. Bốn người đội năm đến thì đã đến rồi, vậy mà sao ba người đội hai cũng tới? Lúc này có liên quan gì với các người sao? Có một xu quan hệ nào ư? Không biết rằng ta rất là nghèo hay gì? Tả Tiểu Đa cạn lời trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng nhiệt tình. Dù sao thì tiền đặt cược vẫn chưa thật sự về tay. Mời ngồi, nhà cũ đơn sơ, tiếp đãi không được chu đáo, lo lắng bất an. Nghĩ đến tiền đặt cược, Tả Tiểu Đa tươi cười như một đóa hoa. Thạch Bà đi sang nhìn một cái sau đó lập tức rời đi. Bởi vì Tả Tiểu Đa bày tỏ rõ ràng, người nghỉ ngơi đi, những người khách bình thường như này không đáng để cho người tự mình vất vả. Ta bảo Thương Thiên Nhất Phẩm mang chút đồ ăn đến là được rồi. Nếu như đám ranh con này còn phải làm phiền người đích thân ra tay tiếp đãi, thì ta cũng rất là ngại. Thạch bà nhìn nhìn, cũng đúng thật, tất cả đều là thanh niên, 5 nam, 2 nữ, nhìn sơ qua chính là loại chưa có nhiều kinh nghiệm, trắng nà trắng nõn như cục bột. Rõ ràng là bạn bè của Tả Tiểu Đa đến chơi, vậy cứ để cho người trẻ tuổi tự mình làm đi. Đề tài của đám trẻ này bản thân nghe cũng không thích hợp. Đám người phân chia chủ khách ngồi trên sofa. Tả Tiểu Đa trực tiếp sắp xếp Lý Thành Long chuẩn bị rượu và thức ăn. Làm nhiều rau cải xanh đi, ngày nào cũng là thịt cá, ngán chết rồi. Vậy là Lý Thành Long gọi điện bảo Thương Thiên Nhất Phẩm đem đến 2 mâm, rất nhanh đã hoàn thành. Tiếp theo chính là chào hỏi, yên tĩnh đợi thức ăn đến là được rồi. Nói ra cũng rất là hổ thẹn. Tả Tiểu Đa cao cao tại thượng chiếm vị trí chính, ngồi trên ghế sofa, mặt quay hướng nam, lưng đưa hướng bắc, cứ như rồng cuộn hổ ngồi, lời nói thân thiết nhưng không mất lịch sự. Ta chỉ biết tên của băng huynh, vẫn còn chưa biết tên của các vị à. Tả Tiểu Đa cười giả tạo, trong lòng hắn đã chắc chắn 100% rằng mấy tên này đều là loại nhân vật lớn che giấu thân phận bên trong, nhưng cụ thể cao bao nhiêu cũng không hẳn là quá cao đi. Nhất là mấy tên của đội 2, chức quan có lẽ cũng bình thường thôi. Không nhìn thấy lúc đám người Đông Phương Đại Soái trên võ đài, thì mấy con gà con đó chỉ có thể ngồi xổm trên sân ở bên dưới thôi sao. Như vậy đã hoàn toàn nói rõ, mấy tên nhóc con này chỉ có địa vị thấp. Nói cách khác, địa vị mấy thằng cha này mãi mãi không sánh nổi với đám người Đông Phương Đại Soái. Toàn bộ đều là cấp dưới của mấy vị đại soái, nói không chừng là cấp dưới của cấp dưới, là vì hoàn thành nhiệm vụ nên mới đến mà thôi. Đại khái là tướng quân, thuộc loại tham tướng, dù sao thì cũng là loại không đặc biệt quan trọng. Mà mấy người của đội 2 kia, mục đích chính khi đi theo đến đây lần này, chắc chắn là để giam chân mấy người của đội 5. Từ đó có thể thấy mấy thằng cha vua Minh của đội 5 này chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ của vua Minh mà thôi. Dù sao thì đối thủ như nào sẽ có kẻ địch như thế. Nếu như thật sự có thân phận lớn, thì chắc chắn đám người Đông Phương Đại Soái sẽ đích thân đến nhà mình, chuẩn bị vẹn toàn tất cả mọi thứ. Như vậy tất cả mới có thể nói rõ ràng, khiến cho đám người Đông Phương Đại Soái an tâm như vậy. Cho dù những người này có thân phận khác, nhiều nhất cũng chỉ là con cháu, nối dõi của một số nhân vật lớn nào thôi. Bản thân hắn chắc chắn không phải là một nhân vật lớn. Điểm này, Tả Tiểu Đa có định kiến trong lòng. Ánh mắt không nhịn được có chút kiêu ngạo. Đám nhóc con các ngươi đến nhà ông Tả đây ăn cơm, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không chỉ có hắn, Lý Thành Long cũng có cách nghĩ như vậy. Bởi vì những điều này chính là kết quả do hai người truyền âm bàn bạc với nhau lúc đi trên đường về nhà. Đưa ra kết luận như vậy cũng không khó khăn. Vì vậy mà Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều có cảm giác. Ta đã nhìn thấu tất cả các ngươi rồi. Vì vậy mới có núi lớn chắc chắn, đã có dự tính sẵn trong lòng. Ta là Băng Tử Băng, chắc không cần giới thiệu lại đâu ha. Băng Minh Đại Vu không ngừng cười khổ, trong lòng càng phiền muộn hơn. Trận đấu bị thua ngày hôm nay, thua mất băng phách cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng tiền đặt cược 10% vật tư lại không nằm trong dự tính của bản thân. Đều trách tên liệt hỏa khốn kiếp, tự tung tự tác, cái gì cũng dám nói. Nhưng mà lúc đó ta đang chiến đấu, đâu có biết liệt hỏa đặt cược như nào đâu. Vì vậy nên chuyện này không liên quan đến ta. Ta chắc chắn sẽ không gánh tội này. Ai muốn gánh thì cứ gánh đi. Liệt hỏa gãi đầu, mái tóc màu đỏ, cười hì hì nói. Ta tên Liệt Tiểu Hỏa, đây là vợ ta, Tuyết Tiểu Lạc. Tên hay, rất có quan niệm nghệ thuật. Tả Tiểu Đa khen ngợi như từ tận đáy lòng. Thật sự rất biết cách chọn tên. Liệt Tiểu Hỏa, Tuyết Tiểu Lạc, Băng Tiểu Băng, đúng là não tàn. Nếu như ông đây nghe không biết đó là tên giả, thì sẽ tìm một miếng tàu hũ tự đập đầu mà chết ngay trên bãi cướp chó. Ta tên Khổng Tiểu Đan. Đan Không Đại Vu thản nhiên tự nhiên giới thiệu mình. Nên đến ngoại hình trong đám người này, cho đến hiện nay, thì hắn là người thanh tú nhất. Chào Khổng huynh. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đồng thời tươi cười dè dặt. Lý Thành Long còn khen một câu. Khổng huynh thật sự là tuấn tú lịch sự, hơn hẳn người thường. Ôi nào có. Đang Không Đại Vu cười gượng một tiếng, vội vàng ngồi. Ta là Vu Tiểu Ngư, đây chính là tên thật của ta, không có chút giả dối. Hữu Lộ Thiên Vương nói. Vân Tiểu Hổ. Tả Lộ Thiên Vương tự giới thiệu. Đây là vợ ta, Bạch Tiểu Đoá. Tiểu Đà, ngươi có thể gọi nàng là chị dâu. Chào Vân Huynh, chào chị dâu. Tả Tiểu Đà cùng Lý Thành Long đồng thời hành lễ. Cảm giác của hai người này vượt xa sự nhạy bén của người bình thường. Chỉ trong thời gian ngắn là có thể nhận thấy, trong tất cả những người đến đây vào lúc này thì Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá là người có thể cho bản thân cảm giác gần gũi nhất. Đó là một loại cảm giác thân thiết, có thể cảm nhận được từ sâu trong lòng như người một nhà, thật sự không giả dối. Sau đó rõ ràng có thể cảm thấy thân thiết, thật sự là cùng một nhóm với mình, còn có cả Vua Tiểu Ngư, nhưng thiếu mất một đoạn, ngăn bởi một lớp so với hai người Vân Bạch. Còn những người khác cảm giác rất kỳ, như thù như bạn, cũng thù cũng như bạn, khó lòng nói hết. Nhưng mà cũng có thể thông cảm được, chuyện lẽ phải bốn người này rõ ràng là người trong Vu Minh, bây giờ có thể ngồi cùng với nhau đã là duyên phận sâu nặng. Mong bọn họ biểu hiện thân thiết hiền hậu gì vốn dĩ là chuyện không thể nào, không bắt đầu đánh nhau tại đây là kềm chế dữ lắm rồi. Mỗi người giới thiệu xong xuôi, bầu không khí cũng càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Kết thúc tập 163 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.